tu chân không tuyến nguyệt, thời gian cứ như vậy rất buồn tẻ, ngày từng ngày đẩy về phía trước dời lấy. Cách một thời gian ngắn, Đoan Mục Cường tráng tự sẽ ra ngoài bán ra một ít đan dược, đổi lấy linh thạch cùng dược liệu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tu luyện, tài nguyên tiêu hao vô cùng nhanh. Nhưng là chỉ cần có Tần Linh Vân tại, tự không cần lo lắng tài nguyên hội khô kiệt. Phi Hổ Thành là thiên toàn cảnh vùng phía nam một cái trung đẳng quy mô thành trì. Trong đó cường đại nhất ba cái tôn môn là Tuyệt Thiên Đạo Tôn, Linh Đan Môn cùng với Cầm Ma Tôn. Trong đó Linh Đan Môn chủ muốn đem tinh lực đặt ở mua bán đan dược thượng diện, mà Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Cầm Ma Tôn nhưng vẫn tại tranh đoạt Phi Hổ Thành quyền khống chế. Tại khu Tây Thành có một tòa khổng lồ cung điện, toàn bộ đều dùng tử kim chế tạo mà thành, xem vàng son lộng lẫy, khí thế to lớn. Tại trong cung điện, giờ phút này đang có một đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, ước chừng hơn 20 người tu sĩ. Cách ăn mặc có đạo có tuột, bọn hắn toàn bộ đều là kết đan kỳ tu sĩ. Mà bọn này tu sĩ lại thập phần cung kính quay mắt về phía ngồi tại phía trước một gã lão giả. Lão giả kia nửa bên mặt bị một loại kim loại đen vật che chắn, mặt khác lộ ra nửa bên mặt bên trên không chút biểu tình, chỉ có một con mắt bên trong chớp động lên nhỏ vụn màu vàng hỏa diễm hình dáng thần quang. Lão giả này miệng mũi hô hấp tầm đó thì có long hổ khí tượng tại lượng lờ, mặt trên người rộng thùng thình đạo bào, ngồi ở tử kim chỗ tựa lưng đại trên mặt ghế, thản nhiên thụ lấy mọi người cung kính. Mà cách lão giả gần đây cái kia tên kết đan tu sĩ tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà tại đây tên lão giả trước mặt hay vẫn là tất cung tất kính, đại khí cũng không dám ra ngoài. Kính Nguyên, gần đây Cầm Ma Tôn có phải hay không lại có dị động? Lão giả hời hợt khàn khàn trong thanh âm mang theo một phần không để cho bướng bỉnh. Bẩm báo Tuyệt Diễm lão tổ, Cầm Ma Tôn gần đây tại Phi Hổ Sơn phụ cận hoạt động nhiều lần, xem ra giống như có âm mưu tồn tại. Kính Nguyên chân nhân khom người nói, hảo hảo tra một chút Cầm Ma Tôn vì sắp bắt đầu bách niên một lần Phi Hổ Sơn khí thế tụ chuẩn bị cái gì. Tuyệt Diễm lão tổ phía trên tay trái phủ lấy màu đen kim loại chỉ sáo, tại trong đại điện Minh Châu sâu kín vầng sáng làm nổi bật hạ lóng lánh lấy hủy dị vầng sáng. Cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Phía dưới hơn 20 vị kết đan tu sĩ toàn bộ đều chỉnh tề khom người nói. Sau đó, hơn 20 vị kết đan tu sĩ theo tử kim trong đại điện nối đua nhau mà ra. Mà Tuyệt Diễm lão tổ tắc thì một mình một người ngồi ở tử kim đại trên mặt ghế, cười lạnh một tiếng, lúc này đây khí thế tụ khí thế tất nhiên quy ta Tuyệt Thiên Đạo Tông sở hữu tất cả. Tuyệt Diễm lão tổ tay trái nắm chặt, kim loại va chạm thanh âm ken ken rung động, màu đỏ nhạt hỏa diễm theo quyền trái bên trên đột nhiên dâng lên, hóa thành một chỉ mảnh hổ hình dạng hướng phía tử kim cửa đại điện khẩu phát ra một tiếng rung trời động địa gào thét. Mà đúng lúc này, tại Phi Hổ Thành phía bắc một góc, có một tòa cùng loại sông giác ma đầu đầu lâu cung trên điện sao bị trùng trùng điệp điệp ma khí vây quanh. Từ đằng xa đến xem, chỗ này cung điện xem thập phần khủng bố. Tại tầm ngoài trong đại điện nhưng lại nhất trọng trọng tiểu nhân cung điện. Hơn nữa ở trong đó còn có một chỗ tiểu nhân hồ nước, bên trong nước thanh tịnh thấy đáy. Từ phía trên nhìn lại, đáy nước đá cuội, màu xanh đồng cỏ và nguồn nước cùng tới lui tuần tra lấy đủ mọi màu sắc cá vàng đều là rõ ràng có thể thấy được. Tại nước Đường thượng diện kiến có một tòa đình, mái cong họa vách tường, như thơ như vẽ. Mà lúc này tại tinh xảo tiểu đình tử chính giữa, một cái thanh y nam tử đang ngồi ở nhuyễn trên tiệc. Trước mặt bày biện một trương khô héo sắc đàn cổ. Thanh y nam tử mặt như khay ngọc, mày kiếm như nước sơn, sóng mắt xăm lấy như mặt nước ông nhuận. Ngón tay thon dài tại đàn cổ bên trên gãy nhẹ chậm vê. Một chuỗi du dương tiếng đàn mảnh nhu uyển chuyển, phiêu giật du dương, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, mà cầm trên dây cũng là chớp động lên băng lam sắc vầng sáng, lộ ra thần bí khó lường. Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại một chầu. Thanh y nam tử ánh mắt liếc về phía nước tiểu đầm phương xa đường mòn. Một đạo hắc y thân ảnh phi túc chạy vội tới. Sau đó treo trên bầu trời dựng ở trên mặt nước. Bẩm báo cầm ma lão tổ tại phi hổ sơn bố trí đã hoàn thành. Bất quá tuyệt thiên đạo tôn đã có chỗ phát giác. Thanh y nam tử cười một tiếng, hay vẫn là không thể gạt được tuyệt diễm lão gia hỏa kia. Bất quá chúng ta cầm ma tôn chỗ bố trí xuống đại trận, cho dù bọn hắn sớm biết được rồi, đến lúc đó cũng đồng dạng có thể cho bọn hắn một cái khó quên kinh hỷ. Hắn ngón tay tại dây đàn bên trên vẽ một cái. Một chuỗi âm phù trên không trung ngưng tụ thành một khối băng lam sắc băng châu. Sau đó cong ngón búng ra, băng châu phi túc vọt tới cái kia hắc y nhân bên người. Cầm bổn tọa tín vật, đến lúc đó có thể có mở ra đại trận chi quyền. Cầm ma lão tổ nói. Hắc y nhân nghi ngờ hỏi, lão tổ không tự mình giám sát sao? Bổn tọa chỉ có chừng mực đi a. Cầm ma lão tổ vung tay lên, hắc y nhân cho dù bất quá nghi hoặc cũng đành phải khom người rời đi. Tại phi hổ sơn phụ cận một chỗ trong động phủ, một đạo màu lam nhạt hào quang đột nhiên bộc phát ra đến, lại nhanh chóng biến mất rồi. Trong động phủ một gian mật thất, cửa đá chậm rãi mở ra. Một cái da thịt như tuyết, đôi mắt lưu chuyển hàn khí tập kích người nữ tử, đang mặc màu trắng lụa mỏng quần áo theo trong mật thất chậm rãi đi ra. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Nàng trải qua 10 năm bế quan tu hành, rốt cục đem băng ngọc chân nguyên lực đề cao đến kết đan trung kỳ, mà hoàng tuyền chi lực cùng thông thiên long khí toàn bộ đều đồng bộ tiến vào kết đan trung kỳ. Chỉnh thể thực lực xem như đã có một cái rất lớn đột phá. Ở bên ngoài mọi người cảm ứng được trong mật thất chấn động, đều là tụ tập tới. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, túi đại linh thú bên trong bay ra lưỡng đạo quang mang. Một đạo là kim sắc, một đạo khác là màu đỏ như máu. Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người, hình dạng của bọn hắn đều không có chút nào biến hóa. Tần Linh Vân thần thức ở phía trước quét qua, tất cả mọi người tu vi đều rõ như lòng bàn tay. Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang cũng đã là trúc cơ hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện nói rõ bọn hắn đều không có lười biếng. Tuy nhiên bọn hắn cách trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng là bọn hắn có như vậy tốc độ tu luyện, muốn đi vào kết đan kỳ cũng không phải là không được rồi. Về phần Mộ Dung Tử Yên, tu vi chỉ là chậm chạp tăng hơi dài một chút. Luyện thi sử dụng đan dược mặc dù có một ít tác dụng, nhưng là không có như vậy thần hiệu. Cương thi nhất tộc khuyết điểm lớn nhất tự là tốc độ tu luyện chậm. Chính là vì tuổi thọ trời sinh tự dài dằng dặc, cho nên tùy tiện tự tu luyện cái trăm ngàn năm đều rất bình thường. Cho nên Mộ Dung Tử Yên mình đã rất hài lòng. tu vi có thể tại ngắn ngủn hơn 10 năm tự tăng lên bao nhiêu. Đan dược chi lực là không thể bỏ qua công lao rồi. Tạm thời của ta tu vi đã đến một cái bình cảnh, hiện tại cần sưu tập trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan dược liệu. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan dược liệu đại bộ phận cũng có thể mua được. Nhưng là cuối cùng nhất lại cần phải có một vật làm thuốc. Tự là cần đại lượng cấp 2 thủy hệ yêu thú yêu đan mới có thể. Một khỏa yêu đan đại khái mới có thể luyện chế một lò. Mà mỗi một lò ước chừng chỉ có 24 khỏa đan dược. Mỗi ngày sử dụng 4 khỏa. Một lò đan dược chỉ có thể sử dụng 6 ngày. Nói cách khác, một khỏa thủy hệ yêu đan chỉ có thể đủ cung cấp 6 ngày đan dược tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 234 hóa hình thiên kiếp uy hiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 234 hóa hình thiên kiếp uy hiếp. Nói như vậy, lục địa bên trên yêu thú tuyệt đại bộ phận cũng không phải thủy hệ. Thủy hệ yêu thú đại bộ phận đều tại Giang Hà Hồ trong nước. Cũng may Phi Hổ Thành bản thân phải dựa vào gần biển dương. Lúc trước Tần Linh Vân bọn người theo Hải Dương tiến vào lục địa phi hành một đoạn đường hãy tiến vào Phi Hổ Thành. Sở dĩ Phi Hổ Thành không có kiến tại bờ biển. Nghe nói là bởi vì này phụ cận vùng biển mỗi bắc niên sẽ lại một lần đại quy mô thủy triều. Vẫn cứ lan tràn đến Phi Hổ Thành biên giới. Cho nên theo Phi Hổ Thành đến Hải Dương cái này ven đường cực nhỏ có tu sĩ tồn tại. Lại càng không cần phải nói những cái kia thập phần yếu ớt phàm nhân rồi. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ ly khai Phi Hổ Thành đi biển cạn vực săn giết những cái kia cấp thấp Hải Dương yêu thú. Cho nên tại Phi Hổ nội thành thủy hệ yêu đan số lượng không ít. Nhưng lại phần lớn đều là một ít nhất giai, chính thức cấp 2 không nhiều lắm. Tần Linh Vân muốn đạt được cấp 2 yêu đan. Ngoại trừ thu mua bên ngoài. Càng nhiều nữa hay vẫn là cần muốn đích thân đi săn giết. Tu hành chỉ dựa vào bế môn tạo xa có thể không làm được. Lý Song Giang bọn người cần học hỏi kinh nghiệm. Tần Linh Vân cũng cần thông qua săn giết yêu thú đến không ngừng rèn luyện chính mình thần thông. Cùng với đối với pháp bảo khống chế năng lực. Cho nên Tần Linh Vân định ra đến bước tiếp theo tu luyện kế hoạch. Tự là một bên săn giết yêu thú. Một bên luyện chế đan dược tiến hành tu luyện. Kết đan trung kỳ đến kết đan hậu kỳ cần có đan dược số lượng cùng chỗ tiêu hao thời gian tuyệt đối so với kết đan sơ kỳ đến trung kỳ muốn nhiều. Kết đan sơ kỳ đến trung kỳ. Tần Linh Vân nhắm mắt khổ tu. Bỏ ra vài chục năm thời gian. Như vậy kết đan trung kỳ đến kết đan hậu kỳ. Tần Linh Vân đoán chừng ít nhất phải 15 năm đến 20 năm tả hữu. Như vậy tu luyện đã hết sức kinh người rồi. Nếu quá là nhanh sẽ nội tình chưa đủ tu vi ngược lại không đủ vững chắc. Đoan một cường tráng, ngươi đi trước thu mua thoáng một phát cấp 2 thủy hệ yêu đan, nhìn xem có thể thu mua bao nhiêu. Tần Linh Vân phân phó nói. Những chuyện này đã không cần nàng kinh nghiệm bản thân thân vì. Lý Song Giang, Triệu Tương, hai người các ngươi kết bạn đi phụ cận yên đảng trong sông săn bắn. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị thượng phẩm linh khí cùng phòng ngự pháp bảo. Các ngươi thần thông cũng là tu luyện không ít. Còn lại tự cần chính các ngươi mưu đồ. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Yên đảng sông là một đầu dọc theo Phi Hổ Sơn bên cạnh đổ không thôi sông lớn. Một mực đổ đến trong biển rộng. Bên trong cũng là sinh tồn lấy đại lượng cấp thấp thủy hệ yêu thú. Cấp 2 yêu thú có không ít, tam giai yêu thú tự rất khó gặp được. yên đảng sông so vùng duyên hải hay là muốn an toàn một ít. Tuy nhiên rất nhiều yêu thú đều là theo trong hải dương ngược dòng trên xuống đấy. Nhưng là yên đảng sông dù sao cũng là trên đất bằng. Những cái kia yêu thú đại bộ phận đều là rải rác, linh trí có hạn. Mà trong hải dương nguy hiểm rất nhiều. Coi như là biển cạn bộ phận cũng có thể gặp phải đại lượng quần thể hải thú. Ngọc bất trác bất thành khí. Lý Song Giang cùng Triệu Tương cái này lưỡng người đệ tử sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía. Bọn hắn tự nhiên là muốn chính mình đi xong. Tần Linh Vân không muốn một mực đều che chở bọn hắn. Người luôn muốn dựa vào chính mình. Huống hồ Tần Linh Vân chuyện của mình tự rất nhiều. Đã tại hai người bọn họ đầu tư nhiều như vậy. Hiện tại nàng cần thủy hệ yêu đang thời điểm. Cũng cần hai người bọn họ xuất lực rồi. Đoan Mục Cường tráng nhiệm vụ chủ yếu không phải đi săn giết yêu thú. Mà là trà trộn tại trong thành tìm hiểu tin tức. Mặt khác không ngừng thu mua thủy hệ yêu đan. Lý Song Giang cùng Triệu Tương cùng với Đoan Mục Cường tráng thu thập xong thứ đồ vật. Nhao nhao đã đi ra động phủ. Thời gian rất lâu nội bọn hắn cũng sẽ không trở lại động phủ rồi. Trừ phi bọn hắn tích lũy đã đủ rồi rất nhiều thủy hệ yêu đan. Trở lại giao cho Tần Linh Vân luyện đan. Hoặc là có cái gì đặc thù sự tình. Nếu như là lo lắng sợ hãi. Không dám ra đi. Tần Linh Vân không ngại đem hắn cho hủy bỏ tu vi. Nàng không muốn muốn một cái phế vật đệ tử. Bất quá xem ra Lý Song Giang cùng Triệu Tương trong đôi mắt đều không che giấu được hưng phấn. Xem ra bọn hắn cũng là đến mức quá lâu. Lý Song Giang lão luyện thành thục có hắn tại. Nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi. Tiểu Huyễn có chút hưng phấn nói lần này ta đã đột phá tam giai trung phẩm rồi. Cách tam giai thượng phẩm chỉ là cách nhau một đường rồi. Xem ra cách hóa hình không xa a. Tiểu Huyết tắc thì hừ lạnh một tiếng nói không có ý tứ. Ta đã là tam giai thượng phẩm. So ngươi muốn hơn hẳn một bậc rồi. Tiểu Huyễn vội vàng nói ngươi là đại ca. Đương nhiên so tiểu đệ ta hiếu thắng rồi. Về sau hay là muốn đi theo ngươi cùng đại tỷ đầu hỗn a? Tiểu Huyết ngạo nghệ nói coi như ngươi thức thời. Tiểu Huyễn trước kia còn có cùng Tiểu Huyết cạnh tranh tâm tư. Về sau tại Hỏa Vân quật bên trong đã gặp phải đủ loại ngăn trở. Là bày chỉnh ngay ngắn tâm tính. Biết rõ Tiểu Huyết vô luận là tư cách hay vẫn là thực lực đều tại hắn phía trên. Tần Linh Vân cũng thật không ngờ Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn hội tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Cũng là rất bình thường. Vô luận là cực kỳ thư thớt hoàng kim hoặc thú vương. Vẫn là cùng trong truyền thuyết cương thi chi tổ bất tử huyết thần có quan hệ Tiểu Huyết. Tư chất của bọn hắn đều vượt xa Tần Linh Vân. Tăng thêm có đầy đủ tu luyện tài nguyên ủng hộ. Tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh. Bất quá Tần Linh Vân nhưng có chút phát sầu rồi. Tiểu Huyết đã là tam giai thượng phẩm. Hôm nay ma hạt còn có rất nhiều. Xem ra hóa hình không xa. Thế nhưng mà Tiểu Huyết nếu như hóa hình. Nói không chừng sẽ gặp được cực kỳ khủng bố hóa hình thiên kiếp. Muốn vượt qua đi không dễ dàng a. Tần Linh Vân nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác mình nếu như có thể tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Trợ giúp Tiểu Huyết cùng một chỗ ngăn cản thiên kiếp. Xác suất thành công đã lớn hơn nhiều. Dù sao nàng đến kết đan hậu kỳ. Dùng ba khỏa kim đan cùng rất nhiều bí pháp thần thông. Cùng bình thường Nguyên Anh sơ kỳ lão quái cũng có thể chống lại rồi. Khi đó Tần Linh Vân có càng lớn nắm chắc đến trợ giúp hắn vượt qua thiên kiếp. Ngươi đoán chừng bao lâu thời gian sẽ độ kiếp? Tần Linh Vân hỏi. Tiểu huyết nghĩ nghĩ đại khái 12-13 năm tả hữu. Đây là cực lực áp chế về sau đoán chừng rồi. Nếu như không tiến hành áp chế, 3-4 năm thời gian sẽ nghênh tới thiên kiếp. Ngươi không cần quá lo lắng. Hóa hình thiên kiếp sẽ không quá lợi hại đấy. Cho dù tiểu huyết nói hóa hình chi kiếp sẽ không quá lợi hại, nhưng là Tần Linh Vân lại biết không đơn giản như vậy. Trước thay bổn vương nghĩ biện pháp a, bổn vương đại khái không đến 2 năm muốn độ hóa hình chi kiếp nữa à. Hỏa hầu vương bỗng nhiên cười khổ nói. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Quả nhiên hỏa hầu vương tu vi đã đến tam giai thượng phẩm đại viên mãn cảnh giới. Trong cơ thể hắn oán khí đã đi trừ không sai biệt lắm. Hiện tại hắn không bao giờ nữa hội không kiểm soát. Mà trong cơ thể cất giấu lực lượng cũng theo hắn không ngừng tu luyện mà nhanh chóng phóng thiết. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn mới nhanh như vậy. 2 năm không đến thời gian muốn độ hóa hình thiên kiếp. Tần Linh Vân cảm giác được có chút khó giải quyết rồi. Lúc trước nàng thiên kiếp của mình vượt qua đi đều là cửu tử nhất sinh. Huống chi là yêu tộc tại trở thành hư tiên trước khi lợi hại nhất hóa hình chi kiếp. Hỏa hầu vương, tiểu huyết cùng tiểu huyễn liên tiếp muốn độ hóa hình chi kiếp. Nếu như thành công hóa hình rồi, bọn hắn tu vi sẽ tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà nếu như không độ qua được, cái kia chính là tan thành mây khói rồi. Tần Linh Vân hiện tại cũng không có cái gì rất tốt đích phương pháp xử lý. Chỉ phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Đem chính mình tu vi cùng thần thông tại tăng lên một ít. Đến lúc đó nhiều chuẩn bị một ít độ thiên kiếp pháp bảo. Hợp mọi người chi lực. Một vượt qua thiên kiếp. Như vậy nắm chắc càng lớn hơn một chút. Đi. Chúng ta cùng đi biển cạn săn giết thủy hệ yêu thú. Tần Linh Vân đem tính toán của mình cùng Hỏa Hầu Vương đã từng nói qua về sau nói. Biển cạn mặc dù có nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cái này một đám đều là kết đan đã ngoài tu vi. Coi như là gặp được một cái tứ giai hóa hình đại yêu đều có sức liều mạng. Săn giết một ít thủy hệ yêu thú hay vẫn là rất đơn giản đấy. Vốn Tần Linh Vân còn chuẩn bị trước đi xem kín đỗ dưới hồ có cái gì bảo tàng. Nhưng là hiện tại Hỏa Hầu Vương, tiểu huyết cùng với tiểu huyễn đều gặp phải lấy hóa hình đại kiếp nạn. Ở thời điểm này hay vẫn là cố gắng đến nhiều luyện đang tu luyện càng thêm thỏa đáng. Tiểu huyết, tiểu huyễn cùng với Hỏa Hầu Vương toàn bộ đều tiến nhập Tần Linh Vân trong túi trữ vật. Bọn họ đều là yêu tộc. Tại không có hóa hình trước khi xuất hiện tại nhân loại tu sĩ chính giữa hội tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng. Mà Mộ Dung Tử Yên tự không cần. Nàng cùng nhân loại xem đã dậy chưa cái gì khác nhau. Trừ phi là vượt qua nàng tu vi tu sĩ. Nhưng lại muốn dùng thần thức cẩn thận cảm ứng mới có thể cảm giác được cái kia một tia như có như không thi khí. Bất quá Mộ Dung Tử Yên tại tranh đấu thời điểm cũng rất dễ dàng bạo lộ chính mình thân phận chân chính rồi. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên ly khai động phủ về sau. Ở bên ngoài ngồi giác mã thú xe mãi cho đến đạt phi hổ thành bên ngoài. Sau đó mới mở ra độn quan, hướng về biển cả phương hướng phi độn mà đi. Ước chừng hơn 10 dặm đường, rất nhanh tự bay vút đến hải dương trên không. Xanh thẳm sắc trên đại dương bao la gợn sóng mãnh liệt. Dù cho phong lúc nhỏ, đều có 3 thước sóng. Huống chi hiện tại đang tại khởi gió lớn. Xuống nước a. Tần Linh Vân đầu tiên tại trên thân thể mở ra băng ngọc ma tráo. Băng lam sắc băng ngọc ma tráo bao vây lấy cả người, hướng về phía dưới trong hải dương chạy đi. Mà Mộ Dung Tử Yên thân thể mặt ngoài hiện ra một tầm tầm dày đặc ngân quang, cũng là đi theo ở phía sau, tiến vào đến đáy biển về sau, theo không ngừng lặn xuống. Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc đáy biển thế giới. Các loại màu sắc bất đồng loài cá tại tự do tới lui tuần tra, có rất nhiều cả đàn cả lũ, có thì còn lại là một mình bơi lên. Những điều này đều là bình thường loài cá. Tần Linh Vân muốn phải tìm chính là những cái kia cấp 2 đã ngoài thủy hệ yêu thú. Nàng thần thức vừa để xuống, hiện tại kết đan trung kỳ thần thức tối thiểu có thể kéo dài hơn 10 dặm xa. Tại hơn 10 dặm trong phạm vi hết thảy tất cả đều chạy không khỏi nàng thần thức cảm ứng. Tu vi mỗi tăng lên một cấp độ, thần thức cường độ cùng phạm vi đều trở nên gấp mấy lần tăng lên. Mà Mộ Dung Tử Yên bởi vì là cực thiên ngân thi nguyên nhân, thần trí của nàng không bằng bình thường nhân loại nguyên anh tu sĩ. Đây là tiên thiên thể chất cực hạn, cho nên hiện tại thần trí của nàng có thể kéo dài phạm vi cũng chỉ là so Tần Linh Vân muốn xa bên trên một ít. Hơn nữa trong đó thần thức kiểm tra đo lường cẩn thận trình độ đều so ra kém Tần Linh Vân. Tần Linh Vân rất nhanh liền phát hiện chuyện rất kỳ quái tình. Tại thần thức ảnh hưởng đến trong phạm vi, có tầm 10 chỉ màu đỏ quái tôm hướng về phía trước bơi đi. Cái kia 10 chỉ quái tôm thân dài ước chừng một trượng tả hữu, trong ánh mắt đều là tràn đầy bạo ngược khí tức. Chúng vậy mà tất cả đều là cấp 2 hạ phẩm yêu thú. Hơn nữa 10 chỉ quái tôm xếp thành một hàng, rất rõ ràng là giống nhân loại đội ngũ đồng dạng. Một đội hướng về phía trước chạy đi. Tần Linh Vân không có hành động thiếu suy nghĩ. Không lâu về sau, nàng lại là cảm ứng được vài đội không sai biệt lắm màu đỏ quái tôm. Tất cả đều là hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 235 biển mị yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 235 biển mị yêu. Những này màu đỏ quái tôm nhưng thật ra là biển trong khu vực thông thường một loại yêu thú, gọi là gai nhọn hoắc hồng tôm. Bởi vì trên lưng của bọn nó lớn lên một căn bén nhọn mọc gai, hơn nữa một thân giáp xác đều là màu đỏ, cho nên mới được tên. Những này gai nhọn hoắc hồng tôm đều vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện. Tại biển cạn vực càng là cô đơn chiếc bóng xuất hiện. Bằng không những này cấp 2 hạ phẩm yêu thú tùy tiện xuất hiện một chỉ đều tạo thành đại lượng luyện khí tu sĩ vẫn lạc. Trách không được Tần Linh Vân tại phụ cận đều cảm giác không thấy một người tu sĩ thân ảnh. Nghĩ đến những cái kia sớm cảm ứng được đều chạy, mà không kịp đào tẩu tu sĩ chỉ sợ cũng đã bị những này gai nhọn hoắc hồng tôm giết đi. Nhân loại tu sĩ thân thể đối với những này yêu thú mà nói cũng là một loại không tệ thuốc bổ. Tại Tần Linh Vân thần thức bao phủ trong phạm vi, đã có vài đội gai nhọn hoắc hồng tôm lội tới. Chúng đến cùng có cái gì mục đích? Tần Linh Vân che giấu toàn thân khí tức. Như vậy cho dù có tam giai tu sĩ, cũng là cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Mà Mộ Dung Tử Yên đồng dạng thu liễm khí tức. Hai người một mực theo sau ẩn núp đi qua, mãi cho đến phía trước cách đó không xa, Tần Linh Vân đột nhiên dừng lại thân hình. Mắt của nàng con mắt chớp động lên kinh dị hào quang. Thiệt nhiều hải thú tụ tập cùng một chỗ tối thiểu đều biết ngàn chỉ rồi, cũng không có thiếu tam giai vùng biển yêu thú. Mộ Dung Tử Yên truyền âm nói. cùng Mộ Dung Tử Yên đồng dạng. Tần Linh Vân đồng dạng nhìn rõ ràng phía trước tràn cảnh. Tại một chỗ khoáng đạt biển trong khu vực, đại lượng hải tộc yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Trong đó có gai nhọn hoắt hồng tôm như vậy cấp 2 hạ phẩm. Cũng có răng nhọn cá như vậy nhất giai trung phẩm yêu thú. Còn có như biển mị yêu, nộ cùng bạch tuộc như vậy yêu thú cấp 3. Tần Linh Vân tạm thời không có cảm ứng được tứ giai yêu thú. Nhưng là ai cũng không có thể xác định sẽ có tứ giai yêu thú xuất hiện. Để cho nhất Tần Linh Vân kinh ngạc chính là những này yêu thú bên trong rất có đều là trời sinh đối thủ một mất một còn. Tỷ như nộ cùng bạch tuộc cùng huyết sa, hai cái chủng tộc tầm đó thường xuyên phát sinh đại quy mô chém giết. Hôm nay những này gặp mặt tự động thủ vùng biển yêu thú vậy mà đều là thành thành thật thật đãi cùng một chỗ. Ta muốn đây tự là phi hổ thành tu sĩ nhất e ngại hải triều rồi. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân một mực đang bế quan tu luyện, đối với phi hổ thành rất nhiều chuyện cũng không phải hiểu rất rõ. Mà Mộ Dung Tử Yên tắc thì luôn luôn tự đi ra ngoài đi dạo thoáng một phát. Nàng đối với phi hổ thành càng thêm rất hiểu rõ. Hiện tại nàng theo như lời hải triều, Tần Linh Vân cũng không biết hải triều là cái gì. Tần Linh Vân hỏi. Thường cách một đoạn thời gian, phi hổ thành bên ngoài vùng biển tự sẽ phát sinh một lần hải triều. Hơn nữa loại này hải triều không có gì quy luật. Có đôi khi vài thập niên đều sẽ không phát sinh. Có đôi khi cũng tại trong vòng mấy tháng liên tiếp đã xảy ra mấy lần. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân nhưng không khỏi nhớ tới năm đó Thanh Nha thành thú triều đến. Khi đó vừa rời đi hư thiên điện đi tới thiên toàn cảnh. Kết quả tại Thanh Nha thành phụ cận tự gặp thú triều. Rất nhiều yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Mà bây giờ loại này hải triều cũng là rất nhiều yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Cả hai tầm đó có thể hay không tồn tại nào đó liên hệ. Mộ Dung Tử Yên tiếp tục nói phát sinh hải triều thời điểm. Đại lượng vùng biển yêu thú hội tụ cùng một chỗ. Hội hướng về phi hổ thành nhân loại tu sĩ căn cứ tiến hành trùng kích. Mỗi một lần đã kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Một phương diện sẽ có rất nhiều tu sĩ tại hải triều trong chết đi. Một phương diện khác đã có một bộ phận tu sĩ tại hải triều bên trong đã nhận được đại lượng tài nguyên. Do đó nhất phi trùng thiên. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ cười nói với ta mà nói. Hải triều đích thật là cái kỳ ngộ. Mộ Dung Tử Yên có chút kinh ngạc ngươi sẽ không ý định hỏa trung thủ lật a. Tần Linh Vân ánh mắt sáng rỡ nhẹ nhàng khẽ cong. Lộ ra cái cực nhỏ xuất hiện tại nàng trên khuôn mặt dí dỏm vui vẻ tự là hỏa trung thủ lật. Đã những này yêu thú đưa tới cửa đến. Nào có cự tuyệt đạo lý. Sau đó Tần Linh Vân lạc ở trong nước như cùng một cái mỹ nhân ngư giống như phi túc chạy về phía trước. Mà Mộ Dung Tử Yên cũng là vũ mị cười cười. Non mềm vòng eo tại trong nước biển nhẹ nhàng bãi xuống. Thân thể lạc tung đi ra ngoài. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Hoàng kim liệt diễm mâu xuất hiện tại bàn tay. Vận chuyển thông thiên long khí. Toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Nàng căn bản không muốn qua che giấu chính mình. Đối phó cấp 2 yêu thú. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngón tay một điểm, ba đạo quang mang theo trong túi trữ vật bay ra. Hỏa hầu vương toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Chiến ý ngang nhiên. Mà tiểu huyễn cùng tiểu huyết cũng là chuẩn bị kỹ càng. Kế tiếp chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất săn giết yêu thú. Một kích tức độn. Không cho những cái kia yêu thú có vây quanh cơ hội của chúng ta. Tần Linh Vân nói. đối với những cái kia như trước liên tục không ngừng chạy tới căn cứ yêu thú mà nói, kế tiếp tự là một hồi ác mộng. Tại vùng biển một chỗ, một đội hơn 10 chỉ gai nhọn hoắt hồng tôm hướng về phía trước chạy đi. Bỗng nhiên một đạo màu vàng kim ốm ánh hào quang hiện lên. Một chỉ cực lớn hoàng kim ngạc giao theo phụ cận đánh tới. Giống như là sói lạc bầy dê. Hoàng kim ngạc giao mỗi một lần phúc cắn, thì có một chỉ gai nhọn hoắt hồng tôm bị đánh chết. Phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát bay tứ tung. Không đến thời gian qua một lát, ở đây liền không có một chỉ nguyên vẹn gai nhọn hoắt hồng tôm rồi. Hoàng kim ngạc giao tự nhiên là hoàng kim tiểu thú biến hóa mà thành. Tại đáy biển loại này thủy hệ yêu thú mới có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Lấy ra những này gai nhọn hoắt hồng tôm yêu đang về sau. Hoàng kim thú con sợ biến hóa thành hoàng kim ngạc giao là nhanh chóng ẩn trốn đi. Đồng thời tại khác một nơi, một chỉ ba con màu đỏ như máu cỡ lớn cá mập hướng về phía trước cấp tốc bơi đi. Bỗng nhiên tại dưới thân thể của bọn nó, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí tung hoành mà đến. Tại trong nước biển vậy mà uy lực không có chút nào yếu bớt. Đủ loại tiên nhân bay muốn ảo giác tại vần quanh. Kiếm khí trực tiếp đem một chỉ cấp 2 trung phẩm huyết sa cho chém thành hai nửa. Mặt khác hai cái huyết sa thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị chạy thục mạng thời điểm, một đạo thân ảnh phi tốc chớp động đến tiền phương của bọn hắn. Trong tay thiêu đốt lên màu vàng kim ốm ánh liệt diễm trường mâu thoáng cái đâm xuyên qua hai cái huyết sa. Máu tươi tuôn ra. Nước biển đều bị nhuộm hồng cả. Trường mâu chiều dài căn bản không đủ đâm thủng hai cái huyết sa. Thế nhưng mà theo trường mâu thượng diện kéo dài vươn ra trảm thần mâu khí chừng dài 5-6 trượng. Chọc thủng huyết sa là dư xài. Lấy ra hai cái huyết sa yêu đan, sau đó đem thi thể thu vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, hướng về thần thức cảm ứng được mục tiêu kế tiếp chạy đi. Tần Linh Vân tại săn giết yêu thú thời điểm lựa chọn chính là giáp sĩ trảm chữ bí quyết thần thông, đồng thời sử dụng bước ngọc liên dao động cùng với du long trảm không thuộc. Đến mức đám yêu thú căn bản không phải hợp lại chi địch, mà ở các nơi địa phương, Tiểu Huyết, Mộ Dung Tử Yên cùng Hỏa Hầu Vương nhao nhao săn giết lấy yêu thú. Trên cơ bản không tại cùng một nơi chờ lâu, mà là một kích tức đi. Tần Linh Vân bọn người toàn bộ đều là kết đan kỳ đã ngoài thực lực. Thực lực như vậy đến đánh lén săn giết cấp 2 yêu thú, có thể nói là phản đối giả đổ. Xoát, Tần Linh Vân thân thể nhoáng một cái, hóa thành một chỉ nhạc kim sắc chân long, phi túc xẹp qua mấy cái gai nhọn hoắt hồng tôm thân thể. Từng đạo máu tươi cuồn bắn ra, mấy cái gai nhọn hoắt hồng tôm ngã xuống. Bình thường nơi nào sẽ có nhiều như vậy cấp 2 yêu thú có thể săn giết? Đều là một ít nhất giai yêu thú. Cấp 2 yêu thú chỉ biết ngẫu nhiên mới xuất hiện. Tần Linh Vân thần thức quét qua, phát hiện mình trong túi trữ vật đã có hơn 40 chỉ màu thủy lam yêu đan rồi. Như vậy săn giết thành quả đích thật là kinh người. Tần Linh Vân tiếp tục ẩn nấp xuống. Bất quá tự hồ những cái kia yêu thú nhiều chỗ bị tập kích giết về sau, nhao nhao cảnh giác. Hiện tại cũng là hàng trăm hàng ngàn chỉ là tụ tập ở cùng một chỗ. Lớn như vậy quy mô đàn yêu thú, Tần Linh Vân hay vẫn là không muốn ra tay. Bởi vì diệt sát hơn 1000 chỉ cấp 2 yêu thú, cho dù dùng thực lực của nàng, cũng cần hoa tốt một phen thời gian. Đến lúc đó bốn phương tám hướng vùng biển yêu thú toàn bộ nghe tin lập tức hành động tụ tập. cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nhóm lớn cấp 2 yêu thú hơn nửa số lượng không ít yêu thú cấp 3. Tần Linh Vân bị vây khốn lên kết quả nhất định là dốc sức chiến đấu mà kiệt rồi. Dù sao nàng chân nguyên là có hạn. Thân thể cũng không có khả năng không hạn chế chiến đấu mà không biết mệt mỏi. Tần Linh Vân thu liễm khí tức đã chờ đợi một hồi. Phía trước hiện lên một đoàn ánh sáng. Một chỉ tiếp cận hình người yêu thú nhanh chóng lội tới. Con yêu thú này xem như là nhân loại bên trong đích nữ tính. Toàn thân bao trùm lấy màu lam nhạt rậm rạp lân giáp. Mà trước ngực có hai khối vỏ sò chặn hai cái cực đại. Hạ người mặc quần trang áo giáp. Dài nhọn lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Đầu đầy tóc dài giống như là màu xanh da trời rong biển. Trên mặt hiện đầy từng đạo ma văn. Tam giai biển mị yêu. Tần Linh Vân đôi mắt chậm rãi hiếp mắt. Tần Linh Vân không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái con kia biển mị yêu về phía trước phi tốt di động. Đem làm di động đến Tần Linh Vân thượng diện nước biển thời điểm. Bỗng nhiên cái kia biển mị yêu màu xanh da trời bàn tay nhoáng một cái. Một chỉ màu đen phân nước xiên cấp tốc xoay chuyển lấy. Sóng nước cuồn cuộn. Màu xanh da trời mang ảnh phô thiên cái địa hướng về Tần Linh Vân chỗ địa phương vọt tới. Lại bị phát hiện. Tần Linh Vân thân thể một tung. Trong nước biển toát ra thành từng mảnh hoa sen hư ảnh. Tần Linh Vân vận dụng bước ngọc liên dao động tránh thoát chính diện lớn nhất một đạo lam mang. Nhưng là phụ cận phô thiên cái địa mang ảnh nhưng lại tránh không khỏi. Trong tay của nàng nhanh chóng ngưng tụ nổi lên một chỉ màu lam nhạt cực lớn băng điêu ngọc mài tấm trắng. Ngăn cản tại thân thể phía trước. Một mảng lớn mang ảnh đụng vào tấm trắng thượng diện. Cực lớn thanh âm vang lên. Tấm trắng thành công ngăn cản được mang ảnh. Tự trên khuôn mặt lại hiện ra đạo đạo khe hở. Sau đó theo Tần Linh Vân trong tay phân sụp đổ tan rã. Có thể một kích dư ba tự đánh nát băng ngọc ma thuẫn. Tần Linh Vân trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy kinh dị. Cái này biển mị yêu thật không đơn giản. Biển mị yêu há miệng lộ ra một miệng nhỏ vụn mà sắc nhọn hàm răng. Mang trên mặt một vòng trào phúng nguyên lai là nhân loại tu sĩ. Trốn ở đáy biển mai phục tập sát ta vùng biển yêu tộc. Thật đúng là có gan đại đấy. Biển mị yêu tiếng nói mang theo một loại kỳ quái vận luật. Tần Linh Vân nghe vào tai ở bên trong. Đầu còn cảm giác được ẩn ẩn có chút thấy đau. Các ngươi vùng biển yêu tộc cùng chúng ta nhân loại tu sĩ tầm đó vốn chính là cừu địch. Săn giết các ngươi yêu tộc còn cần lý do sao? Tần Linh Vân thản nhiên nói. Đủ trực tiếp, bất quá ngươi nói là sự thật, đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Biển mị yêu trong tay phân nước xiên hóa thành từng đạo lam mang lần nữa đâm đi qua. Mà đồng thời trong miệng của nàng vậy mà phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào. Loại này tiếng kêu gào tràn đầy rung động tâm hồn lực lượng. Chấn động lấy nước biển đều tại lắc lư. Mà tiếng kêu gào cũng là theo nước biển lắc lư hướng bốn phía chấn động ra. Tần Linh Vân trong lỗ tai một hồi nổ vang. Đầu ván mắt hoa, nguyên thần đều có chút bất ổn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 236 màu xanh đậm tế đàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 236 màu xanh đậm tế đàn. Biển mị yêu tiếng kêu gào ẩn chứa hủy dị lực lượng có thể ảnh hưởng đến Tần Linh Vân tinh thần. Tại nguy cấp thời khắc, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân thể hiện ra một tầm lại một tầm màu vàng nhạt vòng bảo hộ. 10 tầm vòng bảo hộ nghiêm mật đem nàng bảo vệ hộ. Lúc này thời điểm cái loại này kỳ dị sóng âm bị vòng bảo hộ cho hoàn toàn ngăn cản rồi. Tần Linh Vân tinh thần mới khôi phục bình thường. Hộ thần thuật vòng bảo hộ tại đây một phương diện hoàn toàn chính xác so băng ngọc ma cáo muốn mạnh hơn nhiều. Băng ngọc ma cáo ngăn cản pháp thuật thần binh pháp bảo công kích đều cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà gặp phải cái loại này trực tiếp công kích thần thức công pháp, tự khó có thể vi kế rồi. Lúc này thời điểm, biển mị yêu trong tay phân nước xiên phát ra ánh sáng màu lam cũng là đụng vào tầng linh vân hộ thần thuật vòng bảo hộ thượng diện. 10 tầm vòng bảo hộ từ bên ngoài đã bắt đầu vỡ tan. Như là vỏ trứng gà tựa như vòng bảo hộ bị đánh được không ngừng biến hình vạn vẹo. Mà tầng linh vân cũng là bị ép hướng về sau vội vàng thối lui. Biển mị yêu một kích này cơ hồ có thể so sánh kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu sĩ phát ra tới một kích rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái này chỉ biển mị yêu khẳng định không phải biển mị yêu. Tại vùng biển yêu tộc trong khả năng có tương đối cao địa vị. Bất quá tầng linh vân đồng dạng cũng không phải bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ. Dùng nàng hiện tại tu vi cũng là hoàn toàn có thể so sánh kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Bất quá tần linh vân lại biết ở chỗ này vùng biển không thể đánh lâu. Vừa mới cái này chỉ biển mị yêu phát ra tiếng kêu gào bản thân ngoài trừ công kích bên ngoài. Còn có truyền lại tin tức năng lực. Tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong thiên lý truyền âm các loại pháp thuật. Hộ thần thuật vòng bảo hộ một tầm tầm tổn hại. Thoáng cái tự toái mất 6 tầm 7. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải bắt đầu phản kích rồi. Tại phản kích trước khi, đầu tiên muốn đánh gãy biển mị yêu công kích tiết tấu. Bằng không Tần Linh Vân vẫn luôn là bị động bị đánh. Đằng không ra tay đến trả kích. Tần Linh Vân một bên gia cố lấy hộ thần thuật vòng bảo hộ để ngăn cản lam mang bốn phương tám hướng không chỗ nào không có trùng kiếp. Đồng thời tay nàng chỉ nhoáng một cái. Thực nguyên lực cấp tốc dũng mãnh vào tới trên ngón tay u lam sắc trên mặt nhẫn. Tiên nước mắt chiếc nhẫn bị kích phát về sau. Một cổ kỳ dị năng lượng nhìn không thấy sờ không được trực tiếp trùng kích biển mị yêu thần thức. Tiên nước mắt trong giới chỉ niêm phong cất vào kho thế nhưng mà một giọt hư tiên chảy xuống nước mắt. Bên trong ẩn chứa cái kia hư tiên bi thương chi pháp tắc. Tuy nhiên Tần Linh Vân chỉ có thể đủ thôi phát ra nhỏ nhất uy năng. Nhưng là loại này trực tiếp tác dụng tại tinh thần pháp tắc chi lực quả nhiên là khó lòng phòng bị. Bị tiên nước mắt pháp tắc chi lực cho cọ rửa về sau, trong lúc nhất thời biển mị yêu vậy mà sững sờ ở sảng khoái tràng. Biểu hiện ra xem nàng tự là ngây người bất động. Lĩnh giáo qua tiên nước mắt uy lực Tần Linh Vân lại biết biển mị yêu hiện tại nhất định là lâm vào ảo cảnh bên trong. Tần Linh Vân khó môi hiện lên một tia cười lạnh. Nàng thân hình hóa thành một đầu nhạc kim sắc chân long nhanh chóng hướng về biển mị yêu chém tới. Thừa dịp nàng bệnh. Muốn nàng bệnh. Cái lúc này cũng không phải là đem nhân từ thời điểm. Ngay tại Tần Linh Vân sắp chém trúng biển mị yêu thời điểm. Tại trong nháy mắt biển mị yêu con mắt đột nhiên khôi phục linh động. Tại nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Không biết biển mị yêu thi triển như thế nào bí thuật. Thân thể của nàng tại nguyên chỗ chậm rãi hóa thành hư ảnh. Mà ở khác một chỗ chậm rãi xuất hiện. Bất quá cái hông của nàng chậm rãi thẩm thấu ra một tia vết máu. Vừa mới tuy nhiên kịp thời tránh thoát đi. Nhưng như cũ bị Tần Linh Vân biến thành chân long cho sát đã đến. Biển mị yêu sử dụng tuyệt đối không phải thuấn di chi thuật. hẳn là cùng bước Ngọc Liên dao động thần thông, có thể lập tức kích phát tiềm năng. Do đó thời gian ngắn cao tốc di động. Ngươi tại biển Mỹ Yêu bên trong là thân phận gì? Tần Linh Vân xoay đầu lại hỏi. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết. Ta chính là biển Mỹ Yêu nhất tộc kế tiếp nhiệm nữ hoàng người kế nhiệm. Bất quá ngươi tại trong nhân loại là thân phận gì? Ngươi không phải kết đan tu sĩ. Biển Mỹ Yêu có chút ngạo khí nói. Bất quá vừa rồi như tốc độ ánh sáng giống như tranh đấu. Đối diện nàng trước vị này nhân loại nữ tu sĩ nhiều hơn một phần nhận đồng. Đây là đối với cường giả nhận đồng. Yêu tộc tầm đó tôn ti sâm nghiêm. So nhân loại nhiều khi càng thêm chú trọng cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đạt được tôn trọng của bọn hắn. Ta chính là trong nhân loại một người bình thường tu sĩ, bất quá chúng ta thật sự muốn tiếp tục nữa sao? Ta săn giết đều là chủng tộc khác cùng ngươi biển Mỹ Yêu nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào đấy. Tần Linh Vân trong nội tâm có chút cười khổ, biển Mỹ Yêu nữ hoàng người kế nhiệm, nàng thật đúng là vận khí không tốt. Biển Mỹ Yêu nhất tộc tại vùng biển yêu tộc bên trong là nổi danh khó chơi. Nếu như ai dám săn giết một chỉ biển Mỹ Yêu, toàn bộ biển Mỹ Yêu chủng tộc đều cùng hắn không chết không ngớt. Hơn nữa biển Mỹ Yêu nhất tộc có một loại bí pháp có thể dò xét đến giết biển chết Mỹ Yêu chi nhân. Trốn đều trốn không hết. Như vậy một đám địch nhân, nếu có thể Tần Linh Vân đích thật là không muốn tới đối địch đấy. Nếu như là bình thường biển Mỹ Yêu, Tần Linh Vân nhanh chóng giết chết về sau, chắc chắn sẽ có biện pháp khu trừ trên người chú thuật ấn ký. Nhưng là một vị biển Mỹ Yêu người kế nhiệm, nàng căn bản cũng không có nắm chắc giết chết nàng. Mà đồng thời biển Mỹ Yêu cũng là có chút ít do dự. Vị này nhân loại tu sĩ vừa mới đánh tới đủ loại thần thông đều là không như bình thường. Tại đánh tiếp, nàng hơn phân nửa muốn bị thua. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Bây giờ đang ở tại đây trì hoãn thời gian thật có chút bất ổn thỏa. Đã như vậy, chúng ta ngày khác tại đánh. Biển Mỹ Yêu quyết định thật nhanh. Nàng cũng không thể đi trễ, cái kia kiện chuyện trọng yếu nhất định phải tham dự vào. Tần Linh Vân cùng biển Mỹ Yêu không hẹn mà cùng tương đối mà đi, rất nhanh hai người tự lẫn nhau rời xa rồi. Tần Linh Vân lại không có thực rời đi. Nàng nhanh chóng vận dụng nguyên một linh ẩn thuật, đem thân thể ẩn độn. Sau đó tại khoảng cách biển Mỹ Yêu khá xa địa phương theo dõi dưới đi. Biển Mỹ Yêu cảm ứng năng lực rất mạnh, không thể dựa vào là thân cận quá, nếu không thì có bị phát hiện nguy hiểm. Một lát sau, Tần Linh Vân liền cảm ứng được phía trước có rất hơn yêu khí chấn động mà đến. Đó là một đoàn biển Mỹ Yêu, ước chừng khoảng 40 chỉ biển Mỹ Yêu. Mỗi một cái đều là tam giai tu vi. Tần Linh Vân từ đó ngửi ra bất thường khí tức. Hải triều, tiếng công nhân loại đều là một ít tương đối cấp thấp vùng biển yêu thú. Rất không có khả năng có lớn như vậy quy mô cường đại yêu thú. Bọn hắn mục đích khẳng định không phải là vì thông qua hải triều tiếng công nhân loại, bọn hắn có hắn mục đích. Tần Linh Vân âm thầm may mắn vừa mới cùng biển Mỹ Yêu không có tiếp tục đánh tiếp. Nhiều như vậy biển Mỹ Yêu đều tại chạy tới. Nàng hao hết khí lực cũng giết không chết cái con kia nữ hoàng người kế nhiệm biển Mỹ Yêu. Vẫn cùng biển Mỹ Yêu nhất tộc kết xuống thiên đại cừu hận. Hiện tại chủ động rút đi, chắc có lẽ không tạo thành đại cừu hận rồi. Những này biển Mỹ Yêu bộ dáng xem đều không sai biệt lắm giống như Tần Linh Vân gian nan phân biệt lấy bọn hắn ở giữa khác nhau. Chủ nếu không phải theo tướng mạo, mà là theo bọn hắn yêu lực chấn động đến cảm ứng đấy. Những này biển mị yêu vừa thấy được cái con kia nữ hoàng người kế nhiệm, lập tức đều là hành lễ. Sau đó bọn hắn là huyên thuyên nói chuyện. Bọn hắn nói rất đúng yêu tộc ngôn ngữ. Tần Linh Vân chỉ là hiểu sơ yêu tộc ngôn ngữ, cho nên Đức Quảng nghe hiểu đi một tí. Cái kia nữ hoàng người kế nhiệm tự hồ gọi là Tịch Vân Lộ, mà cùng nàng gần đây gọi là Tịch Vân Đình. Biển mị yêu đều là dùng nữ tính làm chủ, nam tính biển mị yêu trên cơ bản không có địa vị, cũng rất khó tu luyện tới rất cao cảnh giới. Bọn này biển mị yêu tự hồ là muốn đi một cái đáy biển tế đàn. Về phần đến cùng đi làm cái gì, cũng không có nói ra đến. Một đám biển mị yêu dần dần đi xa dần. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút. Hiện tại tạm thời không có thời gian đi liên hệ Hỏa Hầu Vương bọn hắn rồi. Tốt tại bọn hắn ước định thời gian cùng địa điểm, tại trong vòng 2 ngày, nhất định phải tại cùng một chỗ tụ hợp. Tần Linh Vân một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo bọn này biển mị yêu đằng sau. Nàng bảo trì khoảng cách nhất định, phòng ngừa biển mị yêu phát hiện đến hành tung của nàng. Ước chừng tại trong nước biển bơi hơn 2 canh giờ, Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm giác được phía trước có đại đoàn yêu khí tràn đầy lấy. Ngoại trừ biển mị yêu nhất tộc bên ngoài, còn có một đám lam lân yêu. Những này lam lân yêu trời sinh tướng mạo cũng là xấp xỉ nhân loại, toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh da trời đường vân, le lưỡi ra như xà phân nhánh rồi. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc, chỗ này phương vị tại đáy biển một đạo trong hạp cốt, thập phần che giấu. Nhưng là trước mặt biển mị yêu cùng lam lân yêu vị trí tự hồ không có gì đặc dị địa phương. Vì cái gì cái này hai tộc muốn tụ tập cùng một chỗ? Tần Linh Vân đã chờ đợi một hồi. Biển mị yêu cùng lam lân yêu chính giữa tất cả du ra một gã yêu tộc. Biển mị yêu chính giữa du đi ra tự nhiên là cái kia Tịch Vân Lộ. Mà lam lân yêu bên trong du đi ra yêu tộc, Tần Linh Vân tự không nhận biết rồi. Tịch Vân Lộ cùng cái kia lam lân yêu tại một chỗ đồng cỏ và nguồn nước bột phát cát mịn trên mặt đất làm lấy cổ quái nghi thức. Cánh tay giơ lên cao cao, lại chậm rãi buông, trong miệng nhưng lại nói lẩm bẩm. Sau đó theo trên người bọn họ đã tuôn ra hai đạo màu xanh đậm vầng sáng, đem phía trước cái kia phiến đất trống cho bao phủ rồi. Không lâu, không trong đất dần dần có một cái bóng đen chậm rãi mở rộng ra đến. Đợi đến lúc ánh sáng màu lam tán đi, một cái cự đại tế đàn vậy mà lăng không xuất hiện tại trên đất trống. Đây là một cái màu xanh đậm tế đàn, thượng diện khảm đầy vỏ sò, san hô cùng các loại hiếm quý châu thạc. Xem ra lưu quan tràn ngập các loại màu sắc đấy. Mà ở tế đàn trung ương có một cái cự đại lõm khẩu. Tần Linh Vân ở phía xa thấy không rõ lắm lõm khẩu phụ cận cụ thể hình thái. Tần Linh Vân không có quay người rời đi, mà là lặng lặng ngủ đông ở ẩn xuống dưới. Mà sau đó, đám kia biển mị yêu cùng lam lân yêu nguyên một đám đi đến trên tế đàn, dùng lưỡi dao sắc bén tại trên cánh tay vẽ một cái, đem máu tươi nhỏ vào cái kia tế đàn chính giữa lõm trong miệng. Một tên tiếp theo một tên tiến lên, cuối cùng vậy mà đem cái kia lõm khẩu cho lấp đầy. Tần Linh Vân cảm giác được trái tim của mình đều tóm. Biển mị yêu cùng lam lân yêu cái này hai cái vùng biển yêu tộc đến cùng muốn làm gì? Tần Linh Vân ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Lúc này thời điểm, Tịch Vân Lộ leo lên tế đàn, hai tay giao nhau, làm cái quỷ dị tư thế. Một đoàn ánh sáng màu lam theo trong cơ thể của nàng thẩm thấu đi ra. Mà Lam Lân Yêu cũng đồng dạng leo lên tế đàn. Cũng là không sai biệt lắm quỷ dị tư thế. Đồng dạng là đại đoàn ánh sáng màu lam xuất hiện. Bao trùm trước mặt lõm trong miệng máu tươi, từng tiếng phản phất đến tự viễn cổ ngâm sướng vang lên. Lại để cho người hít thở không thông khí tức trong lúc đó theo trên tế đàn thăng. Bên trong máu tươi nhanh chóng giảm bớt. Một mực giảm bớt đến cùng. Sau đó, theo lõm trong miệng lòi ra một đoàn khe hở. Quét sạch trong vòng chậm rãi thò ra một chỉ màu xanh da trời bàn tay nhỏ bé. Tần Linh Vân đôi mắt buộc chặt. Cái kia bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên có sáu cả ngón tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 237 vật lộn sóng gió ngư dân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 237 vật lộn sóng gió ngư dân. Sáu cả ngón tay nhanh chóng thò ra đến. Sau đó liền từ cái kia đoàn ánh sáng màu lam bên trong lòi ra một đạo thân ảnh. Dù cho cách được rất xa, Tần Linh Vân như trước có thể rất thấy rõ ràng hình dạng của nàng. Đó là một cùng nhân loại không sai biệt lắm nữ tử. Mặc trên người cổ quái kiểu dáng áo giáp. Toàn thân làn da đều là màu lam nhạt. Sâu tóc dài màu lam ở phía sau bó. Bộ dáng xem như xinh đẹp khả nhân. Thính tai tim. Treo sang hô hình dáng khuyên tai. Nửa người trên ngoại trừ làn da là màu xanh da trời bên ngoài. Cùng nhân loại khác biệt không lớn, nhưng là cô gái này nửa người dưới nhưng lại nhạt kim sắc đuôi cá, tại trong nước biển nhẹ nhàng đông đưa vài cái. Đuôi cá tại một đoàn ánh sáng trong nhanh chóng hóa thành thon dài hai chân. Nàng kia hai tay đều phân biệt có lục căn màu xanh da trời ngón tay. Tần Linh Vân trong đầu bỗng nhiên xẹp qua Mộ Dung Tử Yên đã từng đề cập tới hải tộc. Hải tộc cùng yêu tộc bất đồng. Bọn họ là trời sinh cùng nhân loại trí tuệ chủng tộc. Tự hồ vốn là hình dạng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Sau đó nửa người dưới là đuôi cá. Chẳng lẽ cô gái này dĩ nhiên là hải tộc hay sao? Tháng đủ tinh thượng diện không ướm nên xuất hiện hải tộc A. Tần Linh Vân đang tại âm thầm nghi hoặc thời điểm. Lại phát hiện cái kia ánh mắt của cô gái vậy mà nhìn phía nàng ẩn tàng phương hướng. Mà khóe miệng lại chậm rãi khơi gợi lên một tia trào phúng. Nàng kia ngón tay chậm rãi giơ lên. Tần Linh Vân trong lúc đó liền cảm thấy một cổ cường đại nguy cơ sẽ phải hàng lâm đến trên người của nàng. Đây là một loại kỳ dị dự cảm. Nhưng lại như thế mãnh liệt. Tần Linh Vân quyết định thật nhanh. Toàn thân thông thiên long khó thở nhanh chóng bắt đầu khởi động. Kéo bắt tay vào làm chỉ trên không trung vẽ một cái. Một ngã rẽ nguyệt hình khe hở chậm rãi tại trong nước biển xuất hiện. Mà đúng lúc này, nàng kia ngón tay tự hồ hoàn thành nào đó thủ quyết. Một đoàn lam u hào quang nhoáng một cái. Tự cấp tốt đụng vào Tần Linh Vân trên người. Cái loại này tốc độ đã hoàn toàn siêu việt kết đan tu sĩ giới hạn. Tại Tần Linh Vân xem ra, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể có nhanh như vậy thần thông. Lam sắc quang mang đâm vào Tần Linh Vân trên lưng. Phản phất bị một loại tà ác lực lượng cho xâm nhập. Tần Linh Vân toàn thân như nhũn ra. Từng cái các đốt ngón tay lực lượng đều tại rất nhanh biến mất. Kinh hãi cực kỳ, Tần Linh Vân dùng hết khí lực chui vào loan nguyệt hình vết nứt không gian bên trong. Vết nứt không gian nhanh chóng biến mất, nàng kia nhìn qua Tần Linh Vân biến mất phương hướng. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị hào quang. Thánh nữ điện hạ, muốn hay không phái người truy tra kia nhân loại nữ tu sĩ Hạ Lạc hạ xuống. Tịch Vân Lộ hành lễ nói. Hải tộc nữ tử khẽ gật đầu, không gian kia chuyển di chi thuật tất nhiên sẽ không chuyển di quá nhiều khoảng cách. Hơn nữa chúng bổn tọa nguyền rủa thuật, toàn thân chân nguyên bị đóng cửa, đã cùng phổ người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ cần sưu tầm một phen sẽ xảy đến tìm được. Nhớ kỹ, không muốn giết chết, tốt nhất bắt sống trở lại. Thấp như vậy tu vi rõ ràng có thể thi triển không gian chuyển di chi thuật. Hải tộc nữ tử cũng là có chút tò mò, cho nên mới yêu cầu đem hắn bắt sống trở lại. Tịch Vân Lộ cùng cái con kia Lam Lân Yêu lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Tin tưởng rất nhanh mảng lớn biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu đều muốn gia nhập vào truy kích và tiêu diệt đội ngũ. Đồng thời, còn có rất nhiều biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu phụ thuộc chủng tộc cũng sẽ biết nhận được mệnh lệnh đi thăm dò tìm Tần Linh Vân Hạ Lạc hạ xuống. Sóng xanh bao la bát ngát, biển cả mênh mông bát ngát, đang ở trong biển rộng, liền biết vậy nên thiên địa rộng rộng rãi, nhân lực chi nhỏ bé. Tại trong biển rộng đã có một chiếc thuyền nhỏ theo gió vượt sóng mà đi. Ở đầu thuyền, một người mặc bình thường ngư dân quần áo nam tử cầm lấy đại tương, khỏa thân lộ ở bên ngoài trên cánh tay cơ bắp như sắt thép, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, nhưng lại cũng không bành trướng đến quá phận, mà là vừa đúng hoàn mỹ. Theo hắn tại vật lộn hải dương tư thái, có thể muốn gặp đây là một cái nội tâm kiên cường nam tử. Hắn tay phải nhắc tới, một cánh tay vung lên, liền nhẹ nhõm đem chiếu vào trong hải dương mạng lưới khổng lồ lôi lên thuyền đánh cá. Cự trong lưới đại lượng con cá tại nhảy về phía trước không thôi. Thế nhưng mà đang ở cự trong lưới lại dạy kiếm được kiếp trước. Nam tử bình thường trên khuôn mặt tự hồ lạc ấm lấy sóng gió dấu vết. Nhìn qua những này như trước nhảy cả tương con cá, hắn lộ ra mỉm cười. Xem ra hôm nay buổi tối toàn bộ thôn mọi người thật có phúc. Nam tử tự nhủ. Vừa lúc đó, bỗng nhiên ở phía trước trên mặt biển không, một ngã rẽ nguyệt hình dáng khe hở trên không trung nhanh chóng xuất hiện. Thật giống như có người trên không trung cắt một đao tự như. Nam tử cũng không có như phổ người bình thường như vậy thất kinh, mà là khó mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang kỳ lạ. Mà không trung loan nguyệt hình dáng trong cái khe, một đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, lại như là quả cân cấp tốc hướng về trong nước biển rơi đi. Phù phù trụi lạc tại trong nước biển, tóm lên đại lượng bọt nước. Mà đang ở đạo thân ảnh kia trụi lạc một khắc, nam tử nhưng lại thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia diện mục. Vốn chuẩn bị giá thuyền tránh đi động tác dừng lại, nói khẽ nguyên lai là nàng.